Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 399 của bộ truyện Lăng Thành Ký. Trước khi vào trận thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian, like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng với tập truyện ngày hôm nay. Sợ cái gì? Ta lấy xong liền chạy, nó sẽ không phải là ngủ say mà đã chết lâu rồi. Lại nói, dù nó sống lại cũng sẽ không cắn nuốt ta đi, nó như thế nào ta cũng ẩn hàm long huyết, coi như là đồng tộc. Lăng Tiếu vùng vẫy trong lòng một phen, sau đó rốt cục làm ra tính toán. Gan lớn hắn luôn đủ, cho dù có nguy hiểm cũng không muốn bỏ qua loại thần thể trước mắt. Lăng Tiếu thu liệm khí tức, lợi dụng thần hồn phân thân, cầm lấy u ảnh thần kiếm, hướng về phía trước khai phá mà đi. Vốn Lăng Tiếu đã thích ứng với những thanh âm phá băng này rồi, nhưng lúc này lại không khỏi làm tâm nhục tiêu, sợ kinh động băng long này. Khoảng cách trăm thước đối với Lăng Tiếu mà nói giống như dài hơn 10 vạn thước, để hắn khẩn trương thấp thỏm vô cùng. Rốt cục ở lúc thần hồn đạt đến chỗ long tích băng đằng, băng long kia thủy chung không có động tĩnh. Lăng Tiếu mừng rỡ, lập tức dùng u ảnh thần kiếm trên băng tinh có sinh trưởng ba gốc long tích băng đằng kia cùng nhau đào móc. Ba gốc long tích băng đằng này nhưng đã dài đến mấy thước, chúng cơ hồ dính trên lưng rồng, lúc Lăng Tiếu đào móc phải hết sức cẩn thận. Băng hàn chi khí ở chỗ này đã nồng đậm tới cực điểm, nếu không phải Lăng Tiếu đem băng hàn chi khí luyện hóa một ít, miễn cưỡng có thể ngăn cản được cỗ hàn kình này, bằng không thần hồn phân thân của hắn cũng không thể ở vị trí này hành động tự nhiên. Thân kiếm dính trên lưng rồng nhẹ nhàng vạch một kiếm, đem vị trí bao vây long tích băng đằng cắt kia. Thành. Lăng Tiếu khẽ hô một tiếng, bàn tay hút khối băng tinh bị cắt ra kia muốn trở lại chân thân đem nó thu vào. Chỉ là lúc này, long tích băng đằng kia sắp bị kéo đi, dị biến đột sinh, tầng băng phụ cận này tựa hồ trở nên run rẩy. Không tốt, chẳng lẽ nó muốn tỉnh? Lăng Tiếu kinh hô, thần hồn lực lượng bạo phát, kéo long tích băng đằng cực nhanh quay trở lại. Nhưng mà băng động Lăng Tiếu vừa khai phá lập tức đóng băng, ngăn cản thần hồn tiếp tục trở về. Lăng Tiếu không dám khinh thường, u ảnh thần kiếm trong tay liên tục tăng mặc lực lượng phá khai băng động. Chỉ là tầng băng phụ cận này chấn động càng lúc càng kịch liệt, long thần kia tự hồ đang trở nên rung động. Còn mẹ nó chứ, thật muốn tỉnh lại rồi. Lăng Tiếu bị sợ đến hồn phi phách tán. Thật không dễ dàng thì phân thân cùng chân thân còn cách nhau 10 thước, một cái long chảo cư nhân cử động, hơn nữa hướng về phía thần hồn của hắn bắt lại. Thuận theo long chảo này kẽ động, băng tinh phụ cận đều vì nó mà sử dụng, sinh sôi đem thần hồn Lăng Tiếu cầm cố lại, triệt để bị đóng băng, không cách nào trở lại chỗ chân thân được. Thức hải Lăng Tiếu chỉ cảm thấy đau xót, hắn không thể nhịn được mà kêu thảm lên. Thần hồn bị đống thương bổn nguyên, nhưng chân thân cũng gặp phải trọng thương trước nay chưa từng có. Đáng chết, phá cho ta! Lăng Tiếu giống giận một tiếng, đế long diệt thiên quyết toàn lực huy vũ, một cái hỏa quyền sinh sôi đem những băng tinh này đánh cho chảy tan nát bấy. Cố gắng của hắn liền là vô ích, long chảo kia một lần nữa cử động hướng chân thân hắn cũng chảo tới. Thiên hỏa phần băng, phá cho ta! Lăng Tiếu gào thét một tiếng, triệt để thiên hỏa châu đem thiên hỏa lực lượng bạo phát ra, muốn đem những tầng băng này đều triệt để bốc hơi. Thiên hỏa lực lượng trong nháy mắt dâng lên, một đầu hỏa điều trong nháy mắt xông ra, đem rất nhiều tầng băng nghiền áp mà bốc hơi. Nhưng mà hỏa lực của nó dù cường đại, nhưng không cách nào lập tức đem băng tầng cực độ âm hàn này đốt chảy. Lăng Tiếu lần nữa giống to. Hắc sắc phong bạo, chấn nát cho ta! Tiên thiên âm phong châu phập phù hiện ra, quanh thân nó phát ra từng đoàn hắc sắc từ sát chi khí, hóa thành một đàn hắc sắc phong bạo càng không ngừng lớn mạnh lên, đem rất nhiều băng tinh triệt để rảo thành băng thủy. Hai đại thiên châu đồng thời phát lực, những băng kia rốt cục phát sinh phá khai, mà tầng băng bên thần hồn phân thân rốt cục cũng rách ra. Lăng Tiếu bắt được cơ hội, hồn lực lần nữa tống sang, khiến cho lực lượng thần hồn phân thân bạo trướng, mang theo u ảnh thần kiếm tập quyền tứ phương, sinh sôi phá mở một đường sinh lộ, nắm lấy Long Tích Tiên Đăng trong nháy mắt trở lại chỗ chân thân, hợp hai thành một. Trong nháy mắt hợp nhất, ý niệm đang tiếu động đậy, một khối băng tinh bao bọc ba quả gốc băng tích Long Đằng lại, thu vào trong dược đỉnh. Lăng Tiếu không dám do dự nửa phần, hét một tiếng mang theo U Ảnh Thần Kiếm hướng ra ngoài băng sơn sông ra. Kiếm ảnh đầy trời tập quyển thiên hạ, lực lượng đáng sợ liên tiếp trùng kích lên tầng băng này, khiến cho tầng băng này đều vô cùng chấn động liên tục rơi xuống. Đối lại là phong sơn bình thường, một chiêu này của Lăng Tiếu có thể trực tiếp làm sụp đổ tầng tầng sông trong ngoài bên núi. Nhưng băng thạch chỗ này, mỗi khối đều là kiên hậu vô cùng, có thể so với thần binh lợi khí bình thường, không cách nào ngay lập tức phá hủy được. May có hai đại thiên châu mở đường, chúng nó một hỏa một phong. Hỏa, phong tương trợ, tạo thành giống như viên bàn, một lòng đen, đem Lăng Tiếu bảo hộ ở trung gian, hình thái như là thái cực, sinh sôi phá mở mấy trăm thước, chui ra khỏi ngoài ngàn thước. Chỉ là như thế lại chọc đến đại động tính. Băng Long kia rốt cục hoàn toàn thức tỉnh, lòng thần chấn động, thanh âm long ngâm không biết từ phương nào truyền trở đến. Long âm cuồn cuộn phiên đằng, rất nhiều tầng băng càng không ngừng bạo hủy, vô số tầng băng sụp đổ, hóa thành băng thủy. Mà Lăng Tiếu cùng với hai đại dị châu sinh sôi bị một cỗ lực trùng kích cường đại chấn đến đâm vào trong tầng băng. Lăng Tiếu càng thêm tiên huyết cuồng bắn, mang nhĩ bái tạo, thất khiếu chảy máu, thân hồn điên đảo. Đây tuyệt đối là âm ba tập sát kinh khủng nhất hắn lần đầu tiên được nghe thấy, khiến cho hắn không sinh ra nửa điểm phản kháng. Hai đại thiên châu bị chính những kinh khí này chấn bay ra, nhưng chúng vẫn cố hết sức chủ hộ, đem tầng băng xung quanh Lăng Tiếu triệt để đốt thủy rào toái. Lăng Tiếu chịu đựng đau đớn, lần nữa đứng dậy hướng về phía trước gấp rút ra. Nó muốn chuyển thân còn cần chút thời gian, ta nhất định phải chạy ra đây. Thần lực Lăng Tiếu gấp gáp chuyển động, thương thế nhanh chóng khôi phục, lực lượng như hồng bắn ra, một lần nữa phá băng đi về phía trước. Lăng Tiếu lại lần nữa trốn vào trong viên bàn do song châu hợp nhất kia, giống như thái cực xoay chuyển cấp tốc, âm dương nhị khí giao nhau tạo thành lực lượng huyền ảo, đem rất nhiều băng thạch càng không ngừng đánh đến nát bấy. Lăng Tiếu cảm ứng được những băng thạch vô cùng kiên hậu kia không khó phá giống như lúc trước. Hắn mừng rỡ trong lòng, không nghĩ đến Tiên Hỏa Châu cùng Âm Phong Châu giao hòa lại tạo ra phong hỏa thế, lực lượng phá hoại kinh người như thế, ta sớm nghĩ đến một điểm này mới đúng. Lăng Tiếu giống như không bị những tầng băng này ảnh hưởng, tốc độ tăng tới cực hạn, trong nháy mắt liền đi ra khỏi mấy ngàn thước. Mà băng long kia đang chuyển mình, rất nhiều tầng băng hủy diệt không ngừng. Tòa băng sơn khổng lồ có trăm vạn năm lịch sử này đều không ngừng rung động lên, trở nên băng sơn bốn phía đều có một loại cảm giác sụp đổ. Rất nhiều thánh thú băng thuộc tính sinh tồn chỗ này đều bị sợ từ trong băng chạy ra. Chúng nó đều lộ ra vẻ sợ hãi, hướng về phía băng sơn kia bỏ lồm ngộm mà đi, thân thể càng không ngừng run rẩy, tựa như cảm nhận được quân vương chi uy để cho chúng nó thuần phục. Băng tộc nhân ở một bên cách xa sơn mạch, cảm nhận được cỗ chấn động cường hãn này, từng người đều trở nên vô cùng chấn kinh. Mấy băng tộc nhân trí tôn lại lần nữa xuất hiện, đầu tiên an ủi băng tộc nhân, sau đó hướng về phía băng sơn mạch lập tức cấp tốc lướt tới. Lúc bọn họ chạy tới rõ ràng phát hiện băng sơn vô số vạn năm cũng không tan chảy kia cư nhiên bị sụp xuống 1/3. Hơn nữa, rất nhiều băng thạch băng tuyết toàn cuồn cuộn hạ xuống giống như là tuyết băng khai thiên. Không lâu sau, một tòa thân ảnh phủ lấy được lượng hồng sắc từ trong băng sơn kia trùng thiên mà ra, giống như chân long hàng lâm, mang theo được lượng hết sức cường hãn. Đó là Lăng Dược Thần, hắn vào băng sơn kia 3 năm rồi cư nhiên lại ở trong đó lâu như vậy. Thật là so với băng tộc nhân chúng ta còn phải chịu đựng được băng hàn chi khí kia tốt hơn. Băng Hàn Phương kinh hô, mau nhìn trên đỉnh đầu của hắn là gì, hỏa mang cùng hắc sắc phong bạo kia thật nồng đậm. Đây chẳng lẽ là hai loại lực lượng bổn nguyên hoàn toàn bất đồng, quá cường đại rồi, khó trách có thể ở trong băng sơn này duy trì lâu như vậy. Băng Tuyết Đông kia kinh hô, thấy rõ ràng rồi, đó là hai quả thiên châu, lực lượng bổn nguyên thật là nồng đậm. Băng Minh cũng theo đó mà kinh quát lên. Hai loại lực lượng thiên châu này hẳn là đối đầu mới đúng, hắn lại có thể làm cho bọn chúng dung hợp lại một chỗ, đây là bất thế thiên tài. Băng Lão tộc trưởng cảm khái. Bỗng nhiên, một đạo long ngâm thanh âm kinh sợ vang lên, chấn cho mấy người bọn họ thiếu chút nữa từ trên trời cao ngã xuống. Đây là thứ gì? Chẳng lẽ còn có thánh thú đáng sợ gì dưới băng sơn hay sao? Không đúng, không phải thánh thú, là thần thú. Mau nhìn, đó là một con băng long. Băng long thật khổng lồ, thật uy vũ. Chẳng lẽ em lo một mực ngủ say trong băng sơn này hay sao? Nguy rồi, nó bị lăng dược thần chọc giận. Đây phải làm như thế nào mới tốt? Mấy tên trí tôn băng tộc kia từng người kinh hãi không dứt. Băng tộc bọn họ ở phiến thiên địa này sống đã mấy chục vạn năm, vẫn biết chỗ này có không ít thánh thú băng thuộc tính, mà bọn họ cũng một mực thường tới chỗ này thuần phục một ít tọa kỹ. Nhưng bọn họ không biết được trong tòa băng sơn lớn nhất này là có một con đỉnh cấp băng long thần thú. Đây thực sự để bọn họ quá mức chấn kinh. Băng tộc nhân nơi xa tất cả đều cảm nhận được long uy bạo hãn này, thực sự để cho từng người bọn họ kinh tâm đảm chiến. Chỉ thấy một đầu băng long không dài hơn vạn thước phát tán ra thần quang u lam, từng phiến băng tinh thiểm thước bốn phía. Long thủ uy vũ kia ngửa mặt lên trời thường khiếu, long thần cường hãn kia phiên đằng xoay quanh, long lân băng quang chói mắt, long chảo diễu võ dương oai, long vĩ hoành quét tứ phương, lấy đó hiển hiện ra uy thần tuấn vũ. Băng long kia xông phá băng sơn, phiêu phù mà lên, đuổi theo Long Tiếu trực tiếp xông ra ngoài cửu thiên vực ngoại. Đây là một đạo thanh âm long ngâm, chấn đến bình chướng cửu thiên đều nát bấy mở ra, khiến cho rất nhiều cương phong tập quyển tiến đến. Long Tiếu vừa ra khỏi vực ngoại chỉ cảm thấy huyết khí phiên giang đào hải, bên trong thân thể bị chấn đến, phụ tàng lệch vị trí, tiên huyết chảy ra như điên, thân thể cơ hồ muốn bạo liệt rồi. Trong đầu Long Tiếu chỉ thoáng qua hai chữ này, trong lòng vô cùng kinh hãi, muốn có bao nhiêu nhanh trốn bấy nhiêu nhanh. Nếu như bị băng long này đuổi theo, hắn tuyệt đối phải chết không nghi ngờ. Đây đơn giản là tồn tại cấp bậc Long Vương, Long Ngũ so sánh với nó đều còn phải chênh lệch cực xa, tuyệt đối là không cách nào chống lại. Nhân loại, quấy nhiễu giấc ngủ của bốn vương, người thoát được sao? Thanh âm của băng long mênh mông bạo hãn, giống như là lôi âm quần quận, đủ để trực tiếp chấn chết bất luận kẻ nào dưới trung cấp trí tôn, cho dù cao cấp trí tôn cũng phải thụ thường không nhẹ. Thân thể Long Tiếu mất đi thăng bằng, cả người liên tục đảo độn, thân thể phải thụ trọng thương. Hắn không cách nào để thần hồn phân thân xuất hiện, bởi vì lúc vừa rồi đã bị thương tổn tới bổn nguyên, cần phải dùng khống thần quyết phục hồi thương thế mới có thể lần nữa xuất kích nghênh chiến. Hơn nữa, hắn cũng sợ thần hồn phân thân đi ra lần nữa bị đóng băng triệt để hủy diệt. Vậy chính là tổn thất thảm trọng. Đang ở lúc Đăng Tiếu muốn lựa chọn chính diện phản kích băng long kia, một cỗ lực lượng chí hàn xâm nhập mà đến, không gian phía trước mấy vạn thước đều bị triệt để đóng băng. Loại băng hàn trên khí kia chính là loại khó có thể để người ta chống lại nhất ở trong bụng của băng sơn 10 vạn năm kia. May là Lăng Tiếu đã sớm tiêu hao minh tuyết hàn trình, trước đó cũng luyện hóa loại trí tôn hàn này, miễn cưỡng có thể ngăn cản không bị đông cứng mất đi trí giác. Bằng không, ngay cả hắn cũng là có biện pháp không có tự cứu. Lúc này hai đại thiên châu của Lăng Tiếu lần nữa xoay chuyển cấp tốc, hai cỗ lực lượng giao hòa muốn sinh sôi đem tầng băng này trùng phá mà ra. Chỉ là băng long này đã truy kích đánh đến, long chảo tựa như tùy ý vỗ xuống, nhưng lại có lực lượng lôi đình vạn quân, đem tất cả băng tinh triệt để hủy diệt. Thân thể Lăng Tiếu cũng không chịu nổi mà triệt để toái bạo. May, Long Phượng Thần Cô trên đỉnh đầu lần nữa làm ra phòng ngự cường hạn nhất, khiến cho đầu hắn còn có thể bất hủy diệt. Cần biết nhục thể của hắn đã có thể so với cao cấp cổ thần ký, cũng không chịu được một kích này, có thể thấy băng long là kinh khủng bậc nào. Lăng Tiếu ngã bay ra rất xa, một lần nữa trọng tổ thân thể, nghĩ cũng không nghĩ, liền đem một thân long hình chiến khí của mình bạo phát ra. Kim Long ngưng thực gầm thét, xa xa tức giận nhìn băng long uy mãnh kia, phát tán ra một tổ long hình chiến khí đến từ bổn nguyên. Đầu băng long kia muốn trùng kích đến bên này quả nhiên dừng lại thân thể. Hai quả long nhãn phát tán ra quang mang băng hàn triệt cốt. Huyết khí của Kim Long, ngươi cắn nuốt cổ huyết mạch của tộc ta. Băng long kia không giống với trong suy nghĩ Lăng Tiếu sẽ giảm đi sát ý đối với hắn, ngược lại giống giận một tiếng, triệt để đem phiến không gian mấy vạn dặm này đóng băng lại, để cho Lăng Tiếu không có nửa điểm cơ hội chạy trốn giữ mạng. Đồng thời long thủ của nó hướng Lăng Tiếu đánh tới, muốn ngạnh sinh đem cắn nuốt Lăng Tiếu. Lăng Tiếu bị bức đến hộc máu, vốn dĩ cho rằng đối phương sẽ cảm thấy hắn là đồng tộc, sẽ thả cho hắn một lần, bây giờ ngược lại làm ra phản tác dụng. Băng Long đại nhân, có lời hảo hảo nói, ta nhưng không cắn nuốt qua Kim Long nhất tộc, ta cùng ở chung với chúng nó, còn có Thủy Long nhất tộc, những họ đều là hảo bằng hữu của ta, ta đã vào hóa long trì. Lăng Tiếu vội vàng giải thích nói, cùng lúc đó hắn đem Long nữ triệu hoán ra. Long nữ tuy thuộc là về thủy thuộc tính, nhìn trên bản chất thì tương tự băng long khổng lồ ở trước mắt này, nhưng bất kể là trên độ dài hoặc thể tích thì Long nữ trước mặt băng long liền lộ ra không được lớn lắm. Chỗ này băng hàn tràn nhập, liền ngay cả Long nữ cũng chịu không nổi, đem Long châu thổ ra, miễn cưỡng khiến thân thể không bị đồng kết lại. Nhưng mà thủy gặp hàn mà kết, nó ở trong hoàn cảnh này thủy chung cảm thấy vô cùng khó chịu. Bất quá nó cảm ứng đến lão đại của nó gặp phiền toái, phát hiện ra đầu băng long kia tồn tại, không khỏi hướng về băng long kia gầm thét mấy tiếng, hộ vệ bên cạnh Lăng Tiếu. Đầu băng long khổng lồ này một lần nữa tạm dừng thân hình, long nhãn quang mang đại thịnh, long tị, tức là mũi rồng, nhẹ hít mấy cái, sâu xa nói. Công chúa của Thủy Long nhất tộc, ra mắt băng long vương. Long nữ cũng cảm nhận được áp lực khổng lồ kia đến từ băng long vương, huyết mạch đồng tộc đang sôi sục, không khỏi trả lời một tiếng. Nhân loại, ngươi ngược lại cũng không lừa ta. Sau khi băng long nói một tiếng, long khẩu mở ra, lập tức đem băng tinh mười mấy vạn dặm này nhất nhất hút vào trong bụng, giải trừ phong tỏa chỗ này. Hey, bọn cung hào xưng là thành thật tiểu lang quân, làm sao lừa băng long đại nhân được chứ? Lăng Tiếu thở ra một hơi, miễn cưỡng cười nói. Vừa rồi thân thể tái bạo đối với hắn là thương hại không nhỏ, hắn phải vận khởi cổ hoàng thần tông nhanh chóng khôi phục trạng thái. Nhân loại, người quấy rối bổn vương giấc ngủ vốn là đáng chết, nhưng là người cùng tộc ta, có huyết dân trì thần, tạm tha người một mạng. Đợi ta hỏi Thủy Long công chúa một tiếng, xem có phải bị người khống chế hay không, long tộc ta tuyệt đối không thể luân lạc làm bộc thú cho nhân loại. Băng Long nói một tiếng, trong mắt hóa thành hình người. Bộ dáng nó biến thành nam tử trung niên, thân thể anh tuấn trắng kiện một điểm không giảm, quanh thân vẫn đang phát tán ra một cỗ khí tức băng hàn. Nó từng bước hướng về phía Lăng Tiếu, đi về phía Long nữ, trong miệng phát ra trận trận long ngữ, giống như đang câu thông với Long nữ. Long nữ cũng hóa thành một tuyệt thế mỹ nữ, phát ra từng đạo thanh âm để cho Lăng Tiếu nghe mà không hiểu. Phải sau một lát chúng nó mới ngừng trao đổi, sắc mặt băng long cũng hơi hòa hoãn lại. Một giấc ngủ này cũng đã có trăm vạn năm rồi. Nguyên lai các chi mạch khác của tộc ta còn tồn tại không ít. Ngược lại băng long nhất tộc ta chỉ sợ còn lại lão long tầm thôi. Băng long đột nhiên dùng tiếng người có chút cảm khái mà nói. Trăm vạn năm. Lăng Tiếu trong nháy mắt chặt lưỡi rồi. Hắn sớm suy đoán băng long này có thể ở trong băng sơn ngủ mấy vạn năm hoặc trên 10 vạn năm, nhưng không nghĩ đến đã dài tới trăm vạn năm. Đây chính là thời đại thượng cổ, vô hạn điện gần viễn cổ. Hắn bây giờ cuối cùng hiểu được băng long này vì cái gì mà kinh khủng như thế. Chỉ sợ nó đã đạt tới đỉnh phong của cái thế giới này, không người nào có thể hàng phục được tồn tại như nó. Băng long cũng không chú ý tới Lăng Tiếu kinh ngạc, tiếp tục nói với long nữ. Hôm nay có Thủy Long nhất tộc cùng Kim Long nhất tộc tồn tại, lão long ta cũng không tịch mịch rồi, mang theo ta trở về một chút xem lão bằng hữu còn sống không. Nói xong không để ý tới Lăng Tiếu, muốn kéo long nữ trực tiếp rời khỏi. Ui, băng long đại nhân, ngươi không thể cứ như vậy đi được. Lăng Tiếu vội vã kêu lên. Như thế nào, ngươi có ý kiến? Băng long trừng mắt nhìn Lăng Tiếu phát ra hai đạo quang mang hãi nhân mà quát lên. Thanh âm của nó ông chợt vang, hết sức chấn kinh điếc nhĩ tai, khiến người ta máu huyết phiên đằng không ngừng. Người bình thường còn không chịu nổi thanh âm này của nó trùng kích. Lăng Tiếu liên tục khoác tay. Không, làm sao như vậy được? Ta chỉ cảm thấy do ta mang người đến là Kim Long nhất tộc thì tốt hơn. Tộc nhân chúng ta cùng chung sống sinh hoạt chung một chỗ. Hắn nói là sự thật. Băng Long hướng về phía Long Nữ hỏi. Long Nữ liên tục gật đầu. Lão đại nói thật, hắn còn là khách khanh tướng quân Thủy Long nhất tộc chúng ta, đối với Long tộc chúng ta có ân. Long Nữ tự nhiên hướng về Lăng Tiếu mà nói chuyện. Sau khi Băng Long nghe xong, thần sắc hơi hòa hoãn lại một chút nói. Nhân loại các ngươi giàu hoạt đa biện, bất quá lời này của nữ hài tử hẳn đã không giả. Vậy thì do hắn thay lão Long dẫn đường, có thể miễn cưỡng tội quấy rầy. Hề có thể bị Băng Long đại nhân dẫn đường chính là vinh hạnh của Lăng Tiếu ta. Lăng Tiếu lập tức mừng rỡ nói, nếu có thể được Băng Long này vì hắn mà hậu thân, như vậy liền có thể đủ oai phong. Trong lòng Lăng Tiếu vui thích mà nói, chỉ là Băng Long thượng như một cái liền có thể nhìn xuyên thủng tâm tư Lăng Tiếu nói. Nhân loại, đừng đánh chủ ý lên Lão Long, ngươi còn không có tư cách để Lão Long chiếu cố ngươi. Nếu như dám lừa Lão Long, chắc chắn sẽ đuốt sống người. Lăng Tiếu liên tục khoác tay nói, không không, Băng Long đại nhân ngươi hiểu lầm rồi, ta chỉ cảm thấy cùng Băng Long đại nhân rất thân thiết, ngài giống như trưởng bối của ta, tương đối uy vũ, bất phàm, có thể sống chung một chỗ với người, cả đời này ta đều cảm thấy thoải mái, thản nhiên. Mấy băng tộc chí tôn vừa mới xông ra nghe được lời này, Lăng Tiếu thiếu chút nữa nôn ra tại chỗ. Tiền choáng đầu này lại có thể vô sỉ một chút nữa không? Lúc trước Lăng Tiếu mang theo Băng Long rời khỏi chỗ này, còn không quên hướng băng tộc đòi những thứ như là băng phách hồi xuân tuyền, băng thụ tham quả cùng với rất nhiều thần vật băng thuộc tính. Đương nhiên Lăng Tiếu muốn lôi kéo bọn họ còn là ân uy cùng làm, cho bọn họ hai quả chí tôn thần đan. Mấy tên chí tôn thủy thần này của băng tộc đối với Lăng Tiếu cảm ơn, cung kính vô cùng. Bọn họ kiến thức qua thần y kinh khủng của Lăng Tiếu, liền ngay cả Băng Long cũng có thể nịnh nọt. Loại người không có thiên lý này làm sao bọn họ có nửa điểm ý tứ dám đắc tội. Đồng thời trong lòng bọn họ đáng tiếc, nếu như Băng Long này là thần thú trấn tộc bọn họ, vậy thì thật tốt. Bất quá nhưng họ không có khả năng thu phục được chân long có cảnh giới đáng sợ loại này. Ở dưới cung tiến của người băng tộc, Lăng Tiếu mới mang theo Băng Long cùng Long Nữ cùng nhau từ vực ngoại trở về Vọng Long Sơn Mạch mà đi. Thời gian mà Lăng Tiếu đến Thiên Huyền Đại Lục cùng bế quan ở băng tộc tổng cộng đã là 4 năm. Lần này đem Kiều Phong cứu về lại có thu hoạch không nhỏ, đủ cho hắn cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Trên đường đi Băng Long kéo dài, kéo lấy Long Nữ một mực thao thao bất tuyệt nói chuyện, một điểm đều không để ý tới rất nhiều cung húy cùng nịch nót của Lăng Tiếu. Cuối cùng Lăng Tiếu bất đắc dĩ chỉ có thể bỏ đi cái điểm nôi kéo Băng Long này. Hắn có thể cảm ứng được cường đại của Băng Long, chỉ sợ tồn tại thập nhất giai đỉnh phong. Người trước trên 10 chí tôn bản không hiện thế chắc chắn không người nào là đối thủ của nó. Lăng Tiếu chỉ có thể thở dài trong lòng. Lão Long này còn thật là ngoan cố, bổn cung bẩm thiên vận mà sinh. Người nên đi theo cạnh ta mới đúng. Lăng Tiếu mang theo Nhị Long thuận lợi phản hồi Vọng Long Sơn Mạch, cũng đem Băng Long mang vào bên trong Kim Tộc Trì Địa. Kim Long Tộc Địa, trừ mấy người có thể tự do xuất nhập ra, những Kim Tộc nhân khác cũng không phải tùy ý có thể tới gần. Thuận theo Long Hình chiến khí Lăng Tiếu càng lúc càng nồng đậm, hắn cùng Long Tộc càng phát ra thân cận. Sau khi Băng Long kia tới chỗ này không khỏi hóa thành chân thân, ở chỗ này tê hống khiến cho Kim Long nhất tộc đều là chấn động. Lần này, hai đại long vương của Kim Long nhất tộc đồng thời xuất hiện cùng đầu Băng Long kia với bên bầu trời tề minh đụng nhau bày ra ý tứ của mình. Một màn này cũng chỉ có nhân vật cấp bậc chí tôn kim tộc mới có thể nhìn thấy được, trong ánh mắt đều tràn đầy vẻ khó có thể tin. Đây là chân long từ đâu đến, hình như là một đầu băng long, thật là uy mãnh, cùng với hai đại kim long vương giống nhau, tựa hồ còn phi thường cường hoành hơn một phần. Băng hàn chi khí kia ngay cả ta cũng cảm thấy không được tự nhiên. Chân Long là thần thú nhất tộc cường đại nhất từ thái cổ đến nay. Truyền thuyết nhiều mạch của nó đã đạt diệt vong, không nghĩ tới bây giờ được xem một đầu băng long, xem ra kim tộc ta đại thế như thiền. Lăng Tiếu trưởng lão vừa về, đầu băng long này liền xuất hiện, đừng nói là do hắn mang theo trở về chứ. 10 phần là như vậy, chỉ có thể là cùng thể chất huyết mạch không thể tưởng tượng nổi như Lăng Tiếu trưởng lão mới có thể cùng long tộc thân mật như vậy. Ta nghe nói hắn còn có một đầu thủy long hộ thân. Những chí tôn kim tộc kia từng người đang truyền âm nhỏ giọng đàm giao, trên khuôn mặt đều lộ ra vẻ hâm mộ mừng rỡ. Lăng Tiếu đem băng long mang đến Kim Long nhất tộc, lại thừa dịp hướng đến chỗ Kim Long nhất tộc lấy một ít thần vật kim thuộc tính, coi như là thù lao của hắn. Hắn thật là một nhân vật một điểm cũng không chịu thiệt thòi. Lúc Lăng Tiếu muốn trở về Thiên Long Môn, lại nghe được tộc trưởng Lăng Bác triệu hoán, đem hắn trần chờ lập tức quay lại. bên trong nghị sự đường, bất quá cũng là Lăng Bác, Lăng Khâu cùng mấy tên trưởng lão. Sau khi Lăng Tiếu tiến vào, trừ phát hiện trên khuôn mặt bọn họ mang theo vài tia cười nhẹ, cư nhiên từng người lại tâm tư trầm trọng. Lăng Tiếu sẽ không dễ dàng mà dính coi tâm tư của người khác, bởi vì đây là tộc nhân của mình, hắn sẽ tôn trọng bọn họ. Tiếu nhi, băng long kia nhưng là ngươi mang trở về hay sao? Lăng Bác nhìn Lăng Tiếu cười nói. Lăng Tiếu nhẹ gật đầu. Chỉ là vô tình đúng dịp mà gặp gỡ, bất quá có thể sẽ không ở chỗ này lâu dài. Đây nhưng là băng long vương, hắn cảm thấy nó không thể nào ở lâu dài trong kim long nhất tộc, sớm muộn sẽ trở lại bên băng sơn mạch kia, hoặc tìm một nơi tuyệt băng chi địa khác mà ngủ say. Hey, đáng tiếc, nếu như có thể ở lại vọng long sơn mạch, đây hẳn là thật tốt. Lăng Khâu ở một bên than thở nói, tộc ta có thể được kim long tộc bảo hộ đã là không tệ, không thể lại nhìn quá lớn. Lăng Bác nói một tiếng, tiếp theo lại nói, Tiếu nhi, gần đây ngươi có đi Dược Minh Tông hồi? Lăng Tiếu lắc đầu, chưa từng tới. Một đạo bóng dáng xinh đẹp hiện lên trong đầu của hắn, trong lòng không khỏi có một tổ tư niệm nồng đậm. Quả thế, xem ra có một số việc ngươi chưa biết. Thiên Nguyên địa vực cùng Thiên Hồ địa vực triệt để phong ấn rồi. Hai đại địa vực này là tràn đầy chiến hỏa, mà ở Nam vực lộ, chí tôn hai đại địa vực đều liên quân khai chiến. Nhưng không có chuyện gì, ngươi vẫn đừng tới Nam vực lộ. Người của tộc ta đến chỗ đó tìm Thủy Nguyên Thạch đều vẫn lạc, chỉ có một người may mắn trở về, nghe nói là một cá lão tổ ảnh mã của U Ảnh tộc cùng với ba mạc của Thần Phủ Bang đã liên hợp chung một chỗ, tổ thành Diệt Long Hội, thề muốn đem kim tộc chúng ta cùng Thiên Long Môn diệt trừ. Chúng nó nào có người nào đến Nam vực tất sát, mà nay bọn họ đang tích lũy được lượng, mong đợi một ngày có thể giết trở về Thiên vực, cho nên việc này không thể không đề phòng. Thậm chí có loại chuyện này, thần sắc Lăng Tiếu trong nháy mắt trở nên âm trầm xuống. Hắn nên sớm đoán được ảnh mã cùng ba mạc sẽ báo thù, nhưng không nghĩ tới bọn họ cư nhiên sẽ liên hợp chung một chỗ. Hiệu lực của hai đại chí tôn đỉnh phong là kinh người bậc nào, tin tưởng loại này rất nhanh sẽ lớn mạnh lên, lúc trở về thiên vực chỉ sợ kim tộc bọn họ mà nói là đại tai nạn. Hôm nay Thái Mông lão tổ mang theo vài vị trưởng lão chạy tới vực ngoại rồi, cũng tính toán noi theo bọn họ tổ hợp bang hội, tương lai là một nơi hết thảy ứng phó biến cố. Lăng Khâu ở một bên lại nói, nếu như Thái Sơ lão tổ ở đây thì thật tốt. Nghe nói lúc trước hắn cùng Phong Thần Phong Thanh Dương tiền bối thành lập bang hội, nếu như có thể sử dụng lực lượng bang hội này đem ảnh mã cùng ba mạc những người này nhất nhất chảm sát đoạn tuyệt hậu hoạn. Một gã trưởng lão sâu kín mà nói, chúng ta đã dùng tộc đàn phát ra triệu hán, tộc nhân ở ngoài nhiều năm thì đã lục tục trở về. Chẳng qua Thái Sơ cùng Vô Địch hai vị tổ tông vẫn chậm trễ không thấy trở về. Hai. Lại có một người than thở. Mấy người ở tràng từng người thần sắc trầm trọng, bọn họ đang gặp phải những địch nhân lớn mạnh này, lại không cách nào đối với đối phương triệt để chảm sát, trong lòng ít nhiều có chút bất an. Tiểu nhi, ngươi cần phải nhớ lấy, cuối cùng còn thiếu ba khối thủy nguyên thạch, chúng ta ở thiên vực toàn bộ phạm vi giải rác thu mua, xem ai có thể lấy được trao đổi, thực sự không được liền nhìn Thái Mông lão tổ nghĩ biện pháp, tin tưởng lão tổ tông hắn sẽ khuyên bảo, ngươi không thể lại đi mạo hiểm đi tới vực ngoại nữa. Lăng Bác nhắc nhở nói. Lăng Tiếu nhẹ gật đầu đáp ứng, thật ra hắn trong lòng lại có loại ý nghĩ khác. Thiên Nguyên địa vực cùng Thiên Hồ địa vực kỳ thực coi như có quan hệ với hắn. Hôm nay cả hai địa vực khai chiến với nhau, tuyệt đối bắt đầu phân tranh. Hắn cũng không lo lắng Thiên Nguyên địa vực sẽ xảy ra chuyện gì, hắn lo lắng nữ nhân thân làm điện chủ kia, bây giờ nhất định hà hy vọng có người bên cạnh ủng hộ nàng đi. Có lẽ ta nên đi tới đó một lần rồi. Lăng Tiếu trở về Thiên Long Môn, đem Giao Thanh Mẫn kêu ra. Ở trong rất nhiều nữ nhân của hắn, nữ nhân này tuyệt đối là một người lười tu luyện. Đó của nàng trung quy giống như một chút là thiếu nếp nhăn, tính cách tùy tiện, thỉnh thoảng đến phách bại hội bên ngoài Thiên Long Môn chủ trì bán đấu giá, thắng được không ít cuồng nhiệt truy cầu của nam nhân. Nàng giống như thiếu nữ thanh xuân vô địch, cho người ta một loại cảm giác gần gũi bình dị, tựa như là tỉ muội nhà bên. Lúc đó, có không ít nam nhân vì tranh đoạt trái tim của nàng mà vung tay. Bất quá nữ nhân này ngược lại có chút tâm tư xấu xa, sau khi đối phương quyết phân ra thắng phụ mới yếu ớt mà nói một câu. Ta là nữ nhân của Lăng Tiếu, nếu như các ngươi có thể anh tuấn giống như hắn, có thực lực giống như hắn, có luyện đoan chi thuật giống như hắn, lại đem hắn toàn diện đánh bại, ta sẽ cân nhắc một chút. Một đám nam nhân tự cho mình có bản lĩnh, sau khi nghe lời này lập tức toàn bộ bại lui. Không một người nào dám kiêu chiến uy nghiêm của Lăng Dược Thần. Hôm nay Giao Thanh Mẫn cũng là một gã thần vương rồi, bất quá nàng chỉ là đê cấp thần vương. Lúc trước đạt tới bán thần chính là dựa vào thần vương đan mới đột phá lên được. Khuôn mặt của nàng thấu ra quang vang hồng hồng, mỹ mâu lưu động vài phần xuân tình say đắm. Dáng người no đủ mượt mà thấu ra một cỗ thiếu phụ phong tình chín mộng, thực sự để cho người ta động tâm không thôi. Hi, phu quân, ngươi tìm ta. Giao Thanh Mẫn bước tới, môi ngọc như châu nhẹ mở, thanh âm nhập phế. Thời gian Giao Thanh Mẫn xuất nhập phách bại hội tương đối nhiều, nhiều hơn một cỗ phong trần chi khí, nhưng cho người ta một loại cảm giác càng thêm là chính mình. Mẫn Nhi, ngươi đang làm gì? Lăng Tiếu lạ lùng thoáng nhìn Giao Thanh Mẫn nói. Hắn như thế nào cảm thấy Giao Thanh Mẫn nhiều hơn một cỗ hấp dẫn giống như ngọc liệt diễm rồi? Giao Thanh Mẫn không đáp lại Lăng Tiếu, mà giống như xà quấn lấy Lăng Tiếu, lợi dụng thân thể no đủ chín mọng kia của nàng áp tới Lăng Tiếu, tay đẹp vuốt ve trên bộ ngực của hắn, đôi môi đỏ mọng bên tay hắn nhẹ đếm một chút. Ta nhớ người muốn chết. Toàn thân thể Lăng Tiếu đột nhiên dâng lên một cỗ nóng cháy, thiếu chút nữa chịu không được nổi đánh một cái kích tình. Hắn biết rõ trong rất nhiều nữ nhân của hắn, chủ động nhất chính là Giao Thanh Mẫn. Nàng trêu chọc luôn để cho hắn không cầm giữ được nhất, rất dễ dàng hưng phấn mà tới. Thường lúc Lăng Tiếu muốn nàng, nàng lại cự tuyệt nghênh đón, thật sự là một điểm không thua kém dụ hoặc trời sinh mị thể của Ngọc Liệt Diễm cùng Vũ Mị Nương. Người mỗi một lần đều đi ra ngoài lâu như vậy, ta muốn. Giao Thanh Mẫn kéo bàn tay Lăng Tiếu hướng tới chỗ no đủ của nàng, lại thẹn thùng đáng yêu nói. Lăng Tiếu cầm nhẹ lấy vị trí mềm mại kia, cũng nhịn không được đem nữ nhân này kéo vào trong lòng mình, lập tức bá đạo hướng về đôi môi của nàng hôn xuống. Một nụ hôn này rất dài, ngắt đến Giao Thanh Mẫn cơ hồ không thở được. Bất quá nàng không ngại, ngược lại trong lòng là một trận mừng rỡ, tay ôm lấy cổ của Lăng Tiếu, cả người vặn vẹo, hương thơm tràn ngập, xuân ý phóng đáng. Lăng Tiếu đang muốn thả nàng ra, nàng lại nói một câu. Nói xong, nàng lại lấp kín miệng của Lăng Tiếu, tay đẹp sinh sôi đem y phục Lăng Tiếu tách ra. Thanh âm của nàng giống như là xuân cúc, tác động cuồng dã, kích thích dục hỏa nồng đậm đã lâu của Lăng Tiếu. Hắn không chút khách khí đưa tay đặt lên kiều đồn của nàng, bóp nhẹ một cái, trả lời yêu cầu của nàng. Một chàng cá nước vui vầy giống như là giông tố, khiến cho một nam một nữ đều thỏa mãn ôm nhau. Thân thể xích lõa của Giao Thanh Mẫn giống như bát chảo ngư, quấn lấy người Lăng Tiếu, vẻ hồng nhuận trên khuôn mặt thật lâu không biến mất. Giữ gìn nhiều năm một lần giao hoan, nàng tất nhiên tận tình tác thú, cho đến chính nàng đều cảm thấy mọi người tận lực mới thôi. Lăng Tiếu không khỏi có chút thương tiếc vuốt ve bả vai băng thanh ngọc khiết kia của Giao Thanh Mẫn nhẹ giọng nói. Những năm nay có phải làm khổ các người hay không? Bây giờ hắn ít nhiều sinh ra một tội ý nghĩ muốn hào hào an tĩnh cuộc sống một đoạn thời gian. Không đi tìm thiên địa linh vật, không truy cầu cường đại đỉnh phong nhất, mà quý trọng tất cả của hôm nay, hào hào yêu thương che chở bọn họ một phen. Làm sao như vậy được? Tỷ muội chúng ta đều biết ngươi có rất nhiều chuyện muốn đi làm. Ngươi cũng không muốn kéo chân, chỉ có lúc là lại không nhịn được nhớ tới ngươi, muốn ngủ chung với ngươi một chỗ với chúng ta, cùng nhau điên cuồng, cuộc sống không ngươi quá vô vị rồi. Giao Thanh Mẫn động tình mà nói. Là ta xin lỗi các người. Bất quá, hết thảy đây sẽ nhanh trôi qua. Chỉ cần tìm được 3 khối thủy nguyên thạch khác, cứu lão tổ tông, ta nên hào hào cùng các người đi khắp thiên vực. Cho dù các người muốn đi vực ngoại, tất cả đều có thể thành toàn. Lăng Tiếu nghiêm túc mà nói. Trên miệng của hắn sẽ nói rất nhanh, nhưng 3 loại thủy nguyên thạch khác há dễ tìm đến thế hay sao? Giao Thanh Mẫn cũng không dây dưa vấn đề này nữa, thân thể hướng Lăng Tiếu một bên nhẹ trượt xuống, bộ ngực đầy đặn kia như cũ áp trên người của hắn, 2 điểm hồng thẳng đứng kia tựa như đang hư đốn mà trêu đùa ở lồng ngực của Lăng Tiếu. Phu quân, lúc trước ngươi gọi ta đến là có chuyện gì? Ta như không tin ngươi ở chỗ này đầu tiên sẽ nghĩ đến chính là ta. Giao Thanh Mẫn nháy mắt lấy mỹ mông hỏi. Lăng Tiếu cười nhẹ nắm bộ ngực đầy đặn kia, thỉnh thoảng chơi điểm hai điểm hồng, lại nói. Vì cái gì không thể đầu tiên nghĩ tới ngươi, phu quân đặc biệt đến bồi thường ngươi. Giao Thanh Mẫn bị vuốt nhẹ, khẽ hô lên, lờ mờ có dấu hiệu động tình. Nàng cầm tay Lăng Tiếu nói. Ngươi suy nghĩ một chút xem, ngươi mỗi lần trở về đều không phải trước tìm vận tỷ tỷ thì chính là Hân Nhi hoặc hai cái yêu tinh kia. Một lần này tìm ta đầu tiên, nhân ra mới sẽ không tin. Lăng Tiếu cười khổ một tiếng, hắn nhưng là một mực không chú trọng tới cái này. Mỗi một lần trở lại trên sân phong, hắn đều sẽ hết sức chiếu cố tâm tư của một nữ nhân, sẽ không lạnh nhạt bất kỳ một người nào trong đó, không nghĩ tới nữ nhân trước mắt này lại có lại quanh đuôn này ở trong lòng. Tốt lắm, sau này vi phu sẽ tìm tới ngươi nhiều hơn, bất quá ngươi nếu có thể cùng các tỷ muội khác cầu hạ vi phu mới tốt. Lăng Tiếu trêu ghẹo. Phu quân, ngươi vẫn xấu xa như trước, bất quá ta thích. Giao Thanh Mẫn nhẹ vỗ Lăng Tiếu nói. Tốt lắm, bây giờ vi phu có chút đồ vật đưa cho ngươi, ngươi có thể cùng sư phụ ngươi hưởng dụng. Lăng Tiếu nói một tiếng, liền đem một cái không gian giới giao vào trong tay của nàng. Giao Thanh Mẫn cũng không khách khí với Lăng Tiếu, đem không gian giới nhận lấy, sau đó khẩn cấp nhìn vào bên trong một chút. Thần sắc của nàng trong nháy mắt ngưng tụ, tiếp theo hồ khẽ. Đây rất nhiều thần vật băng thuộc tính, còn tô khối hàn thạch kia ta như thế nào cảm giác được một loại băng hàn cực độ vô cùng cường đại chứ? Đó là tuyết minh băng thạch, tin tưởng có thể để cho ngươi cùng sư phụ ngưng luyện ra minh tuyết hàn kình. Bất quá, lúc các ngươi luyện hóa thì không được gấp gáp, nhất định phải luyện hóa từng chút một, bằng không bị đóng băng rồi thì phiền toái cũng không nhỏ. Lăng Tiếu nhắc nhở, tiếp theo hắn lại nói, có chút ít thần vật băng thuộc tính, đủ để thực lực các ngươi tiến thêm một bước rồi. Cũng không thể lại lười biếng nữa, bây giờ thực lực yếu nhất chính là ngươi. Giao Thanh Mẫn mừng rỡ hôn dài lên khuôn mặt Lăng Tiếu một chút nói. Hi, coi như ngươi có một chút điểm lương tâm, còn nhớ suy nghĩ về ta cùng sư phụ. Nếu như sư muội ở đây liền tốt, nàng có thể cùng chúng ta luyện hóa những thần vật này mà lớn mạnh. Không biết hiện giờ nàng như thế nào? Nàng hẳn còn tốt đi. Lăng Tiếu đáp. Hắn cũng muốn biết tung tích của băng nhược thủy cùng Vân Mộng Kỳ ở chung một chỗ. Hai đại mỹ nữ xuất thành, trong lòng hắn không thể nào không có chút lo lắng, hy vọng bọn họ có thể có duyên cơ đi. Sau khi Giao Thanh Mẫn thu được những thần vật này, lại một lần nữa chủ động cưỡi trên người Lăng Tiếu, hàm ý lâm ly điên cuồng một phen, mới cầm lấy không gian giới vô cùng vui mừng đi tìm sư phụ của nàng. Sau khi Lăng Tiếu sửa sang lại một phen, lại lục tục đi tới tương kiến với mấy nữ nhân kia. Tu vi trung nữ đã tăng lên không nhỏ, mấy người ở trong đó bế quan hoặc đi ra ngoài lịch luyện. Lăng Tiếu chỉ là tận có thể đem tu vi bọn họ gia tốc lên, nhưng bởi vì bọn họ kinh lịch còn ít, muốn đạt tới cấp bậc chí tôn giống như hắn còn là không thể nào. Đó cần lĩnh ngộ công tích lũy rất nhiều mới được. Cho dù Phượng Tiêm Vận thể chất bất phàm, tu vi tiến cảnh bây giờ của nàng cũng giảm xuống không ít, dừng lại ở cảnh giới cao cấp thần vương. Trừ phi nàng đi ra ngoài ma luyện một phen, tăng cường kiến thức, khiến cho thần lực càng trở nên tăng cường ngưng thực, có lẽ để cho nàng lại nhanh chóng tăng lên. Ở trong rất nhiều nữ nhân, cố gắng tu luyện nhất là Ngọc Du Phỉ cùng Đông Phương Tinh, người trước tuổi tác lớn nhất trong tất cả nữ nhân, nhưng thực lực cũng đã là mạnh nhất, hôm nay bảo trì lấy xu thế mạnh nhất đạt tới thần vương đỉnh phong. Chỉ tiếc thần vật quang thuộc tính thiếu hụt, bằng không nàng tất có thể thử trùng kích cảnh giới bán tùy thần. Bởi vì những năm nay, nàng thường cùng cuồng tăng đi ra ngoài ma luyện, trên chiến lực tuyệt đối là mạnh nhất trong chư nữ. Về phần Đông Phương Tinh từ sau mà lên, nàng cơ hồ ép chính mình tu luyện. Từ sau khi đến thiên vực, nàng rất ít khi sống chung một chỗ với nữ nhân khác, thỉnh thoảng đi ra ngoài ma luyện, trở về lại tiến vào trạng thái bế quan, có thể xưng là cuồng nhân tu luyện. Mỗi lần Lăng Tiếu trở về sẽ chủ động xuất hiện theo Lăng Tiếu mấy ngày, còn thỉnh thoảng để Lăng Tiếu đề điểm nàng tu luyện, liền ngay cả Lăng Tiếu đều không thể buông âm thầm cảm khái cố gắng của Đông Phương Tinh. Mà thần tài tu luyện hắn cho nàng cũng nhiều hơn một chút so với những người khác, đây coi như cho nàng một chút an ủi đi. Lăng Tiếu bên trong Thiên Long Môn sinh hoạt ước chừng một tháng, sau đó lần nữa chọn đi xa. Lần này hắn không mang theo Long Nữ, mà nó đã bị Băng Long Vương trưng dụng. Nó còn phải mang Băng Long Vương về Huyền Ninh Đại Lục, gặp Lão Long Vương của Thủy Long nhất tộc. Lăng Tiếu lần đầu tiên chạy tới Thiên Tước Địa Vực để bại gia tử đến Niết Bàn Không Gian cùng Chu Tước Thần Thú tiến hành tu luyện. Niết Bàn Không Gian hoàn toàn là hỏa thuộc tính, có thể giúp bại gia tử gia tốc mà lên. Hôm nay Lăng Tiếu không thể vì một mình hắn suy nghĩ rồi, phải để cho thần thú thánh thú đi theo hắn trở nên mạnh hơn, không thể để mai một chúng nó. Về phần quỷ hồn thì lâu không thể đột phá, cũng bị hắn thả về Vạn Yêu Sơn Mạch. Ở trong Vạn Yêu Sơn Mạch có thần vật giúp nó tăng trưởng thần lực, có thể để nó tiến hành một lần đột phá cuối cùng, đạt tới cảnh giới thập nhất giai cao cấp. Hôm nay đi theo Lăng Tiếu liền chỉ có Tiểu Kim Mãnh Nam cùng với Long Mã Tam Đại Thánh Thú. Lăng Tiếu nói như thế nào cũng phải đem chúng nó đề thăng tới thập nhất giai trung cấp rồi lại nói. Đi tới Thiên Tước Địa Vực, Lăng Tiếu trừ gặp Tiên Vu Giá, Tiên Vu Hương Mạt cùng Hạ Huyên Huyên, còn chuyên môn đi một chuyến đi tới Viêm Tộc cùng Cổ Tộc. Đi Viêm Tộc chỉ có thể nói là vì quan hệ giao hảo với bọn họ, thuận tiện cùng Viêm Tộc Dương Thần trao đổi, luyện đan chi thuật với nhau một chút. Về phần Cổ Tộc thì là vì nhi tử Phượng Lăng Thiên. Phượng Lăng Thiên được trên dưới Cổ Tộc nhận định là thiếu tộc trưởng, để hắn sống Cổ Tộc, đái rinh bọn họ, nhất khởi phát triển cường đại lên. Kỳ thật đây coi như là chuyện tốt, nhưng tính tình Phượng Lăng Thiên luôn luôn không yên ổn, lấy tâm tư của hắn cũng không muốn làm cái thiếu tộc trưởng này. Cổ Tộc ở một chỗ tương đối bí ẩn bên trong Thiên Tước Địa Vực, bọn họ luôn luôn rất ít xuất thế, đều là tự cung tự cấp, nghỉ ngơi dưỡng sức, cung cấp dưỡng cổ. Lăng Tiếu cũng là sau khi chiếm được địa điểm của Cổ Tộc Tấn Tân mới biết được bọn họ sinh tồn trong sơn mạch địa giới gọi là Thiên Độc Lâm. Chỗ này có rất nhiều độc vật, quần dục lấy rất nhiều độc nguyên, còn có rất nhiều độc sư đều là đến từ Cổ Tộc. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 399 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.